Chào mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 36 vừa rồi, Tiêu Viêm đã tiến đến Lâm Thành. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung, tập 37 với tựa đề Đấu Đài Sinh Tử. Đập vào mắt chính là một tòa hắc thành cực lớn. Lần đầu tiên trông thấy tòa thành thị này, Tiêu Viêm liền có chút sững sờ. Nhưng mà tòa thành thị này cũng không tràn ngập khí phách như sự tưởng tượng của hắn. Cả tòa thành thị do nham thạch xanh nhạt kiến tạo. Có lẽ bởi vì tế nguyệt ăn mòn khiến thoạt nhìn tòa thành có chút mục nát, nhưng lại mang một loại khí tức cổ xưa dị thường. Từ trong thành thị tràn ngập mà ra, làm cho người ta thoáng lãnh hội được hương vị viễn cổ. Ha ha, không hổ là viễn cổ đại lục thành thị này tràn đầy hương vị cổ xưa. Tiếp cận gần đến nơi, đám người Tiêu Viêm mới phát hiện tòa thành cổ xưa này được bao bọc bởi một tầng hào quang trong suốt. Màn hào quang nhìn như bạc nhược yếu kém, nhưng lại phảng phất đem đến một nguồn uy áp đến từ linh hồn, làm cho sắc mặt không ít người đều là có chút biến hóa. Trừ một ít kẻ biết đến lai lịch của tòa thành thì trên mặt lại ẩn chứa một vẻ kính sợ. Loại cường đại uy áp này liền khiến cho thực lực đạt đến nhị tinh đấu đế Tiêu Viêm ngược lại là có thêm một chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Tòa lâm thành này do một vị thực lực đạt tới bát tinh đấu đế cường giả để lại từ thời viễn cổ, nghe nói là do một vị bát tinh đấu đế cường giả của đấu vực quản gia kiến tạo mà thành, và màn hào quang kia có ẩn chứa một tia đấu đế bổn nguyên chi lực của bát tinh đấu đế thủ hộ. Tòa lâm thành này, chỉ cần không phải cường giả thực lực bát tinh đấu đế trở lên xâm phạm, thì khi đến gần sẽ bị uy áp của màn hào quang kia ảnh hưởng. Lý Quắc thấp giọng nói ra, xem ra đối với tòa thành thị này, hắn hiểu rất rõ. Ách, thì ra là thế, ta nói như thế nào lại có lớn như thế đấu đế uy áp? Nguyên lai là bên trong ẩn một chút đấu đế bổn nguyên chi lực của bát tinh đấu đế. Tiêu Viêm lúc này mới chợt hiểu, khó trách càng ngày càng tiếp cận tòa thành thị này, hắn lại cảm giác được trong linh hồn uy áp càng ngày càng đậm. Vì muốn bày tỏ sự kính sợ với vị cường giả bát tinh đấu đế này, lâm thành phạm vi ở trong ngàn trượng, cấm bất luận là ai, nếu thực lực thấp hơn bát tinh đấu đế không được phi hành, chúng ta cũng đi bộ đi qua. Nói cách khác, càng tiến vào trong, uy áp sẽ càng ngày càng mạnh. Lý Quắc cười cười, sau đó liền dẫn đầu rơi xuống mặt đất, đám người phía sau Tiêu Viêm cũng là nhanh chóng đuổi kịp. Một đoàn người sau khi hạ xuống, tốc độ không chút nào giảm xuống, hóa thành từng đạo thân ảnh mơ hồ, như gió bay điện chớp hướng vào tòa thành thị cổ xưa lao đi. Tải cộng vào Lâm Thành, đám người Tiêu Viêm thân hình cũng là từ từ dừng lại mà xuống, Lâm Thành thực sự không phải là có thể tùy ý tiến vào thành thị. Thực lực bắt buộc phải đạt tới đấu thánh cường giả trở lên mới có tư cách vào lâm thành, cho nên nói người thường chưa đạt đến cảnh giới đấu thánh giống như là bị cấm đi vào. Mặc dù thủ tục vào thành có chút rườm rà, bất quá thế lực của tứ đại gia tộc cũng cực kỳ khủng bố, tên tuổi vang dội nên không người nào dám can đảm ở chỗ này dương oai. Tiêu Viêm mấy người theo đội ngũ chậm rãi mà vào, sau một lúc lâu, rốt cục đi đến chỗ cửa thành. Ánh mắt quét qua chỉ thấy được ở hai bên cửa thành gần trăm tên đang mặc áo giáp màu đen, bóng người cầm trong tay trường thương thẳng tắp mà đứng, ánh mắt lạnh như băng, không ngừng đảo qua xung quanh. Một cỗ khí tức cường hãn từ trong cơ thể của những người này tràn ngập mà ra, làm cho người ta không thể không cảm thán. Cái viễn cổ đại lục này, đấu khí tu luyện giả thực lực thật đúng là cường hãn, chỉ là binh lính thủ vệ, thực lực ngược lại đều từ đấu thánh cường giả trở lên. Sau khi trải qua sự kiểm tra nghiêm khắc của binh sĩ ở cửa, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi đi vào trong lâm thành. Chờ một chút. Coi như Tiêu Viêm vừa mới bước đi được vài bước, một thanh âm nhàn nhạt sau lưng Tiêu Viêm vang lên. Nghe được câu này, Tiêu Viêm vốn dĩ đang bước chân về phía trước phải dừng lại, ngay lập tức quay đầu nhìn lại, thoáng nhìn qua người vừa mới nói. Một người đàn ông trung niên chừng 30 tuổi, tướng mạo rất là tục tằng. Hơn nữa, quanh người hắn như có như không đấu khí chấn động, ngược lại là cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ, bất quá đối với Tiêu Viêm mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Dùng thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, tự nhiên có thể thấy được, người đàn ông trung niên trước mắt này thực lực cũng không quá cao, chính xác là đạt đến lục tinh đấu thánh trung kỳ mà thôi. So với Tiêu Viêm hiện lộ ra thực lực lục tinh đấu thánh sơ kỳ thì cao hơn một chút. Bất quá, cái này cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Nếu theo như thực lực chân chính mà tính toán, thì cho dù cùng một lúc có 1.000 người có thực lực như người đàn ông trung niên này vây công Tiêu Viêm thì cũng không đạt được chỗ tốt nào. Nhìn lướt qua người đàn ông trung niên này, Tiêu Viêm có chút nhíu mày. Người kia là ai? Ta tự hồ không biết hắn, mà đã không biết thì cũng không cần phải quan tâm đến hắn ta. Tiêu Viêm còn đang bận đi tìm nơi ở của Tiêu Viễn. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Tiêu Viêm ngay lập tức quay mặt lại, hướng nội thành bước đi. Ngươi!

kết thúc tập 37 ở đây nha mọi người. Hai vị đấu đế vì sao lại muốn quyết đấu, liệu có cường giả nào xuất hiện ở đây nữa hay không, tất cả sẽ có trong nội dung tập 38. Cả nhà nhớ chú ý đón xem nhé, và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.